Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 753, C753, trong Linh Tiêu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Linh Tiêu Tông, kể từ khi Vạn Trọng Sơn đưa Trần Mộc và những người khác tham gia thử thách tại mộ kiếm đại hoang, môn phái cổ xưa này đã im lặng được một thời gian dưới sự quản lý có trật tự của các trưởng lão. Mọi chuyện trong môn phái đều trở nên yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm Ngọc Bội bị Vạn Sơn nghiền nát, tông môn vốn im lặng đã lâu bắt đầu vang lên những tiếng chuông đỉnh tai nhức óc. Cong, cong, dưới tác động của linh lực đặc biệt, những tiếng chuông lớn này lan rộng khắp mọi ngóc ngách của Linh Tiêu Tông. Cùng lúc đó, một cột ánh sáng màu đỏ như máu bay lên trời, ánh sáng lan rộng khắp các ngọn núi, như thể được bao phủ bởi một lớp lửa và máu, bầu không khí tràn ngập dao động dày đặc. Khi nghe thấy tiếng chuông, sắc mặt của vô số đệ tử trong môn phái đều thay đổi. Kinh hãi nhìn về phía quảng trường Linh Tiêu Tông. Huyết chuông đã rung lên, xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ các trưởng lão vẫn đang trấn thủ ở tông môn, chưa hề ra ngoài. Chẳng lẽ tông chủ đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Linh Tiêu Tông đều chấn động, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bất an. Chiếc huyết chuông này đã được thiết lập kể từ ngày môn phái thành lập. Đây là lời cảnh báo nguy cấp nhất đối với Linh Tiêu Tông. Nó chỉ vang lên khi giáo phái gặp phải nguy cơ nghiêm trọng nhất. Một khi huyết chuông vang lên, có nghĩa là có một nhân vật cấp cao trong giáo phái đang cầu cứu. Tuy nhiên, bây giờ Vạn Trọng Sơn phái đã ra ngoài, hầu như tất cả điện chủ và trưởng lão khác đều trấn thủ trong tông môn, đề phòng sự xâm lấn của các thế lực khác, làm sao có người có thể rung huyết chuông được. Chỉ có một khả năng, đó chính là Vạn Trọng Sơn ra ngoài đã gặp phải kẻ địch phiền toái. Trong linh điện, khi nghe thấy tiếng chuông máu, Hàn Giang Tuyết lập tức bừng tỉnh khỏi trạng thái tu luyện, đôi mắt đẹp tràn ngập sự căng thẳng. Hàn tỷ, Vạn Tông Chủ và nhóm Trần Mộc xảy ra chuyện rồi sao? Trình Vũ Hiên, Hạ Chỉ Lan và các đệ tử khác đều lao từ bên ngoài vào và bao vây Hàn Giang Tuyết. Có thể thấy rõ, trên mặt Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao Trần Mộc và bọn họ đã từng vào sinh ra tử, hơn nữa Hà cũng là đệ tử mạnh nhất linh điện. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, linh điện sẽ trở lại tình trạng bị các đệ tử khác ức hiếp như trước kia. Hàn Giang Tuyết cau mày, sau đó nhìn về phía Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan, nói. Đừng hoảng sợ, các cô hãy coi chừng những huynh đệ khác, trong khoảng thời gian này. Không nên ra ngoài, chờ ta trở về. Ngôn Tình Ngược, nói xong, Hàn Giang Tuyết lao ra khỏi linh điện, bay tới chính điện của Linh Tiêu Tông. Khi đến chính điện, rất nhiều trưởng lão và điện chủ khác cũng đang tụ tập ở đây. Nhưng lần này, ngay cả Đông Phương Dịch trưởng lão cũng đích thân ra mặt. Lúc Vạn Trọng Sơn không có mặt, luyện dược sư cấp 7 như ông ta là người có nhiều tiếng nói nhất, cũng không có người dám chất vấn. Đông Phương trưởng lão, một cường giả cảnh giới vạn pháp đỉnh phong như tông chủ phải dùng đến huyết chuông, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ta nghe tin tức đến từ núi Đại Hoang nói, hình như tên nhóc Trần Mộc kia đã gây họa rồi, đây có phải là sự thật không? Cảnh Thương nghiêm nghị nhìn Đông Phương Dịch, trầm giọng nói. Hừ, nhìn chuyện tốt của linh điện các người kia. Điện chủ Thiên Điện, Tân Thạch Long lạnh lùng nhìn Hàn Giang Tuyết, hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo một tia tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến giờ phút này mà hắn ta vẫn không quên ném đá xuống giếng. Ngay từ đầu ta đã biết tên nhóc kiêu căng ngạo mạn đó sớm muộn gì cũng sẽ mang đến phiền phức và tai họa cho tông môn rồi mà. Lẽ ra chúng ta nên trục xuất hắn ra khỏi tông môn từ lâu rồi. Nếu vậy thì bây giờ tông môn cũng không hỗn loạn đến vậy. Cách Chương.